Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyền của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chương 111 Đường gì đi mất một năm mới hết, chuyện ngữ giang hồ cứu nguy. Thật không ngờ mọi chuyện lại diễn ra đúng như nguyện vọng của Bách Vô Cầu nhanh đến thế. Bây giờ, trừ thằng bé Nhậm Tam đang bị 99 giữ trong tay, thì đúng là cả nhà yêu quái đã rủ nhau xuống cõi luân hồi rồi. Kết cục thế này, đến cả kẻ âm mưu lên kế hoạch tất cả mọi chuyện ở đây như Kiều Kiều cũng không dự đoán nổi. Hắn ta chỉ muốn mang con mèo đen vốn thuộc về mình đi mà thôi. Thậm chí còn chưa từng nghĩ đến chuyện xảy ra xung đột trực diện với Quy Bất Quy. Kết quả như hiện tại khiến 99 trố mắt lên. Dù hắn ta được chứng kiến tận mắt nhưng vẫn không dám tin một chút nào. Người đức cao vọng trọng trong phái phương sĩ như Quy Bất Quy đã nổi tiếng mấy trăm năm nay, đến cả Từ Phúc cũng phải đau đầu vì ông ta. Vậy mà chết đơn giản như thế sao? Hơn nữa, thuật pháp của người đàn ông tóc trắng tên là Ngô Miễn kia cũng không yếu. Bọn họ không phải người cùng nhà sao? Nói trở mặt liền trở mặt, còn trở mặt triệt để táng mạng vào luôn. Lúc này trong không trung chỉ còn tiếng khóc thút thít của Nhậm Tam. Mọi người làm sao thế? Mọi người đứng lên đi. Nhân Sâm không cần mọi người cứu nữa. Mọi người mau đứng lên đi. Tại Nhân Sâm không ngoan, nếu vừa rồi Nhân Sâm chết, mọi người sẽ không phải như vậy. Mọi người mau đứng lên đi mà. Đứng lên đi. Nếu biết thế này, Nhân Sâm chết quách đi cho xong, cũng không cần ai cứu hết đấy. Ông lão chết rồi, mọi người cũng chết rồi. Sau này Nhân Sâm biết sống thế nào? Là bất tử, dẫn Nhân Sâm đi theo với. Kiều, bảo thằng bé im mồm. Nhậm Tam còn chưa thút thít xong, âm thanh của một người lạ bỗng vang lên trong không khí. Âm thanh này có vẻ trầm hơn 99, lại hơi nóng nảy. Kiều Kiều có vẻ sợ kẻ này, không biết hắn ta làm thế nào. Mà một lát sau, dù Nhậm Tam vẫn còn nghẹn ngào nhưng không còn khóc to như vừa rồi nữa. Một lúc lâu sau đó, ngoài tiếng khóc khe khẽ của Nhậm Tam, trong không gian không còn một âm thanh nào khác. Thời gian cứ thế trôi đi, sinh khí của những người đang ngã xuống đất đều đã tan biến hết. Máu chảy ra từ cơ thể họ đều khô cứng lại. Từ máu đỏ tươi biến thành đỏ thẫm, rồi thành màu đỏ nâu. Chỉ còn con mèo đen kia thỉnh thoảng kêu lên khe khẽ. Thêm mấy canh giờ trôi qua, trời bên ngoài hình như sắp sáng. Một con chuột núi chui ra từ một góc nào đó. Cử động của nó thu hút mèo đen. Có điều hình như con mèo này không thèm ăn. Nó chỉ nhìn thoáng qua phía đấy, rồi lại nằm dựa vào thi thể của Bách Vô Cầu ngủ tiếp. Phí Mặc, đừng coi nó như mèo bình thường. Giọng Kiều Kiều vang lên, hình như đang nói với người nào tên là Phí Mặc. Tuy nhiên trong ngữ điệu vẫn cảm nhận được Kiều Kiều có một chút thận trọng với Phí Mặc này. Kiều Kiều lại nói tiếp. Mèo đen này là mèo tái sinh, nó không cần ăn uống, ngươi làm vậy cũng vô ích thôi. Hắn vừa dứt lời, giọng nói u ám vừa rồi lại vang lên. Chuột nuôi cũng vô dụng, thì phiền ngươi làm sư đệ của ngươi đến mang con mèo kia ra đây. Ta đã rời khỏi chỗ sư phụ cả đêm rồi, cũng đến lúc quay về báo cáo lại. Hai người họ ngồi chờ cả đêm ở đây chính là vì đề phòng mấy người nằm trên đất kia không hề chết thật. Nhưng chờ đến tận khi trời sáng bành ra rồi mà họ vẫn không dám đi đến lấy lại con mèo. Khoảng cách chỉ có vài chục trượng, không khác gì trăm núi ngàn sông trong lòng bọn họ. Sau một lúc yên lặng, Kiều Kiều nói trong tiếng thở khó nhọc. Ta đến lấy mèo cũng được, nhưng chuyện sư phụ giao cho vẫn chưa xong. Kiều đây không dám manh động. Còn chưa nói xong, người kia đã cười khẩy, đồng thời tiếng xé gió vang lên. Một tia lửa lóe lên ở vị trí mấy tấc ngay bên cạnh cổ của Quy Bất Quy. Đồng thời, tiếng nói giận dữ của người tên là Phí Mặc cũng cất lên. Kiều, người nói thế là có ý gì? Người đã không dám đến, sao còn ngăn cản ta? Chặt đứt đầu lão già kia thì ngươi khỏi sợ nữa nhé. Là ta chết thật hay giả chết cũng thế, kê liêu thêm lần nữa là chấm dứt hết. Phi Mặc nói xong, tiếng kiều kiều lại vang lên. Ba người đó chết vì hủy hoại lẫn nhau. Nếu trong đây có dấu vết của ngươi, sau này sẽ mang đến đủ thứ rắc rối cho Lầu Vấn Thiên. Giờ là thời điểm thế nào, trên người không nhận thức được sao? Mẹ câu nói khiến Phi Mặc đang nôn nóng bắt buộc phải bình tĩnh lại. Sau khi suy ngẫm một hồi, người này nói: vậy theo ý người, phải làm sao để mang con mèo kia đi? Đã tốn cả một đêm chờ đợi rồi, lại tốn thời gian nữa, người nghĩ ta phải nói với sư phụ thế nào đây? Kiều Kiều trả lời: Nhân Sâm, người đến mang con mèo lại đây. Trong khi kẻ này nói, Nhậm Tam giàn ruộn nước mắt nước mũi, bông hiện ra từ chỗ bức tường ẩn ngăn động phủ với không gian bên ngoài. Trên tóc thằng bé có một sợi dây đỏ to như đầu đũa. Sau khi xuất hiện, Nhậm Tam cũng không đi về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy, mà lại ngồi thụp xuống, hai bàn tay mập ú bưng lấy mặt, tiếp tục khóc thút tha thút thít. Tiếng trẻ con khóc làm Phi Mặc vốn đã sốt ruột càng sốt ruột hơn. Sợi dây đỏ buộc vào tóc thằng bé bị kéo căng ra, kéo đến mức làm Nhậm Tam ngã vật ra đất. Sau đó âm thanh của Phi Mặc lại vang lên: Nhân Sâm kia, chỉ cần sợi gân này còn buộc vào người ngươi thì đừng hòng nghĩ đến chuyện chui xuống đất nhé. Mau tới chỗ con mèo, mang nó về cho ta, sau đó ta sẽ thả ngươi. Nhậm Tam vừa khóc vừa bỏ dậy, vừa nhìn thấy ba người đang nằm sóng xoài phía xa, nó lại khóc ầm lên, nhưng rồi vẫn đi đến chỗ ba người họ. Tiếng khóc của thằng bé làm con mèo đen đang nằm ngủ bên cạnh Bách Vô Cầu giật mình. Mèo đen chậm chạp bò dậy, cảnh giác nhìn Nhậm Tam đang đi đến gần. Bộ lông đen của nó hơi dựng lên, rồi nó từ từ lùi về sau. Nhậm Tam đi tới chỗ người ở gần mình nhất là Quy Bất Quy, liền phủ phục lên người ông già khóc thét. Sợi dây đỏ buộc trên tóc thằng bé thoáng lay động, nhưng chỉ mới kéo được một nửa lại trùng xuống. Trong không trung có tiếng hò khủng khục của Chín Chín vang lên. Để nó khóc đi, đừng có làm nó sợ, nó còn phải lấy mèo cho chúng ta. Phi Mặc thấy có lý, chỉ khịt mũi một cái rồi để mặc Nhậm Tam khóc tiếp. Thằng bé ngồi khóc rất lâu mới loạng choạng đứng dậy, nhưng vừa đi đến chỗ Ngô Miễn là nó lại khóc rất to. Phi Mặc chờ mãi đến lúc Nhậm Tam đứng dậy đi về phía con mèo đen thì Nhậm Tam lại ngồi xuống để khóc rồi. Đột nhiên cơ thể thằng bé hơi nghiêng đi rồi lăn quay ra ngất xỉu. Nó đã khóc cả đêm, làm sao chịu đựng được nữa. Phi Mặc thấy thế tỏ vẻ bực tức, kéo kéo sợi dây đỏ, nhưng Nhậm Tam vẫn nằm im thin thít như thể đã xuống suối vàng cùng với ba người này vậy. Thấy củ Nhân Sâm không có phản ứng khi mình kéo dây, Phi Mặc nói: thôi được rồi, chỉ là mấy cái xác chết, có gì phải sợ chứ. Ta đây điều khiển ma quỷ, còn sợ người chết chắc. Câu này vừa dứt, một người đàn ông cao gầy hiện thân ở vị trí cách Ngô Miễn và Quy Bất Quy chừng 7-8 trượng. Vừa hiện thân đã nhanh chân chạy về phía con mèo đen. Cùng lúc hắn đi tới, Chín Chín cũng hiện thân ở chỗ mà hắn ta vừa bước ra. Tên ho lao này vừa không tin nhân vật tầm cỡ Ngô Miễn và Quy Bất Quy sẽ chết vì nội chiến. Chẳng qua hắn đã chờ dài cổ cả 200 năm, giờ con mèo đen đang nằm lù lù trước mắt, hắn không thể bỏ qua được. Ánh mắt hắn nhìn theo Phi Mặc tràn ngập mâu thuẫn, quá nhiều điều muốn dặn dò làm hắn bối rối đến quên luôn cả dặn dò Phi Mặc. Phi Mặc chỉ sải mấy bước đã vượt qua thi thể của Quy Bất Quy. Hắn có vẻ thận trọng, nhìn mấy lần, kiểm tra xong mới quay lại chế giễu Chín Chín: làm việc chung với ngươi khiến gan ta bé hẳn đi rồi. Còn chưa nói dứt câu, hắn đã bước tiếp. Lúc hắn bước qua thi thể của Ngô Miễn, sắp vượt qua Bách Vô Cầu, chuẩn bị vô được con mèo đen kia rồi, tên yêu quái cục xúc bất thình lình nhảy cẫng lên, quạt tháo xối xả vào mặt Phi Mặc, đã giật mình đến ngây dại. Cái đồ con rùa, chỉ có mấy bước đi thế thôi, ngươi định tốn 1 năm để đi sao? Chúng ta cùng nghe tiếp chương 112. Một sống một chết, chuyện ngữ giang hồ cứu nguy. Tiếng quát tháo bất ngờ làm cho Phi Mặc suýt thì vãi ra quần. Hắn chỉ mãi nhìn đến con mèo đen đang nằm đằng sau Bách Vô Cầu. Kẻ đinh đinh là đã chết lại đột ngột nhảy cẫng lên. Nếu đây chỉ là người chết bình thường thì không nói làm gì. Nhưng hai sư phụ sư đệ Phí Mặc và Kiều Kiều ngồi chờ cả đêm không dám lộ diện, chỉ là vì sợ con yêu quái này và hai người kia không hề chết. Giờ Bách Vô Cầu đã nhảy lên rồi thì chắc chắn Ngô Miễn và Quý Bất Quý đang giả chết. Phí Mặc chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy giọng nói yếu ớt của Quý Bất Quý. Con trai ngốc của ta đã chờ cả một đêm rồi, người không thể chờ thêm nữa sao? Chỉ cần chờ tới lúc cái tên phí phạm gì này đến bắt mèo, cháu Kiều cũng đi theo, chúng ta tiện hài sư huynh sư đệ bọn chúng xuống luân hồi một thể, chẳng phải tốt hơn hay sao? Ôi chao, suýt thì được việc mà. Trong khi ông già nói, Bách Vô Cầu nhìn về phía bức tường có thể đi xuyên qua được kia. Quả nhiên đúng như lời ông già nói, tên Kiều Kiều vừa đang đứng chờ ở đó thì con yêu quái vùng dậy đã lập tức dùng độn pháp ngũ hành để chạy trốn mất rồi. Có lẽ từ lúc Phí Mặc đi về phía con mèo đen là hắn ta đã bắt đầu niệm độn thuật. Ý định của hắn ta giống hệt suy đoán của Quy Bất Quy, chỉ cần Phí Mặc bắt được con mèo đen hắn sẽ bước tới. Hắn đã dình con mèo này 200 năm rồi, không thể để tất cả công lao thuộc về Phí Mặc được. Ai ngờ cuối cùng tiếng quát nóng này của Bách Vô Cầu đã cứu mạng kẻ bị Quy Bất Quy lừa bịp hơn 200 năm này. Kiều Kiều trốn được rồi thì món nợ buộc thừng vào tóc Nhậm Tam sẽ tính lên đầu Phí Mặc. Tên có giọng nói u ám này đang nhìn về phía Quy Bất Quy, tận mắt chứng kiến ông già đang toát mồm cười với mình mà hắn vẫn không tin mọi chuyện đang diễn ra là sự thật. Phí Mặc hít một hơi thật sâu, cố trợn mắt to hơn để nhìn, rồi hỏi Quy Bất Quy: từ đầu đến giờ các người đều diễn kịch sao? Ta đã nhìn thấy cổ của người bị chém đứt quá nửa, tim của y bị người đấm nát bét, chính mắt ta nhìn thấy mà. Mồm người cũng bảo là đang diễn kịch mà, không bỏ chút vốn liếng sao có thể lừa được ngươi? Chỉ tiếc vẫn lừa sót mất một tên. Quy Bất Quy vừa nói vừa tỏ vẻ bất lực nhìn thằng con nhận vơ của mình. Bạch Vô Cầu cô biết lỗi do mình nên không dám hò hè cãi lại, chỉ nhìn sang con mèo đen và bảo: thấy chưa, tất cả những chuyện này bày vẽ ra đều là vì mày cả đấy. Nhớ cho kỹ vào, nếu có kiếp sau thì đầu thai làm trâu làm ngựa báo đáp ông đây nha. Không ngờ con mèo đen lại hưởng ứng mấy câu tào lao của Bách Vô Cầu. Nó ngừng cặp mắt đen láy lên nhìn tên yêu quái cao lớn, nhẹ nhàng đáp trả nghiền. Lâu này Nhậm Tam lại ôm lấy đùi Ngô Miễn khóc tướng lên: ôi trời ơi, vừa rồi làm nhân sâm ta sợ quá đi mất, cứ tưởng mọi người đều chết vì nhân sâm rồi. Chỉ tại nhân sâm không đánh lại bọn chúng, chứ không nhân sâm liều với chúng. Mọi người phải ra mặt cho nhân sâm, vừa rồi hắn đánh nhân sâm đấy và mấy cái liền, đừng để nhân sâm bị vả oan. Trước đó khi Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu xuống núi giơ đồ trên xe ngựa, Nhậm Tam ở lại trong động phủ. Nhưng thằng bé con vừa bị choáng bởi tiếng nghiệt của con mèo nên không dám ở một mình trong động. Con mèo đen đã ở trong đây 200 năm, ai biết được nó có sinh ra một đống mèo con hay không chứ. Thế là Nhậm Tam đi ra ngoài đứng chờ mấy người quay lại. Chờ một lúc thì đột nhiên cảm thấy phía sau có người. Chưa kịp làm gì, tên cao to với giọng nói âm u kia đã đứng ngay bên cạnh, túm cổ thằng bé rồi nhấc lên giống như nhấc con chó con mèo vậy. Từ lúc chui ra từ trong cung điện ngầm đến giờ, có khi nào Nhậm Tam bị xách lên như vậy chứ? Thằng bé chân đá tay đấm răng cắn xé, vận dụng tất cả thuật pháp học lòm được từ Quy Bất Quy để tháo chạy khỏi người này. Phi Mặc thế thế tát cho thằng bé 2 phát, cái tát mạnh làm Nhậm Tam chảy cả máu miệng, đồng thời xoa sạch dũng khí đánh trả của nó. Sau đó Nhậm Tam bị Phi Mặc trói lại, kẹp vào nách và trốn vào một góc khuất trong động phủ. Tên Kiều Kiều vừa ngã xuống vực cũng đang ngồi trong đây chữa trị vết thương. Kế tiếp chính là cảnh bọn chúng dùng Nhậm Tam để uy hiếp Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nhậm Tam đã thật sự tưởng rằng ba người đã chết vì mình cơ đấy. Từ đêm qua đến giờ, thằng bé khóc đến chết đi sống lại. Mà đến khi được thả ra để đi bắt mèo đen, lúc ôm lấy ông già Quy Bất Quy để khóc, Nhậm Tam mới nghe thấy tiếng ông già nói với mình. Màn kịch giả vờ đau khổ đến chết tiếp theo là do Quy Bất Quy vẽ đường cho hiêu chạy. Cứ tưởng sẽ thành công, ai ngờ lại bị cái tên lỗ mãng Bách Vô Cầu phá hỏng. Sau khi Nhậm Tam kể xong tình tiết vụ bắt cóc, Quy Bất Quy cười cười, nhìn phía Mặc lúc này, mặt đã xám ngoét như tro tàn, nói: xem kịch xong rồi, nên đến lúc trả tiền đi thôi. Không có tiền thì ở lại đây mấy ngày đi, để bạn bè hoặc sư phụ gì đấy của ngươi mang tiền đến chuộc. Ông già cố ý nhấn mạnh từ sư phụ. Quả nhiên, trên mặt Phí Mặc thoáng hiện ra sự thất kinh khó nhận biết. Tiền xem kịch ta để ở trong người đây, tới mà lấy. Phí Mặc rống lên, rút ra một thanh kiếm dài màu đen. Hắn ta ném kiếm về phía Quy Bất Quy, đồng thời chạy về phía mép vực, nên có vẻ sắp nhảy xuống đến nơi rồi. Trường kiếm vừa lao đi, lập tức tóe lửa đen. Ông già thay thế thổi một hơi khí đến, ngọn lửa màu đen kia nhanh chóng bị thổi tắt. Lúc này trên thân kiếm chỉ có xương băng bao phủ, thanh kiếm rơi xuống đất vỡ thành vài đoạn. Phi Mạng cũng thừa hiểu không thể làm gì được Quy Bất Quy với trò vặt vãnh đấy. Lúc thanh kiếm rơi xuống đất thì hắn ta cũng thả người rơi xuống vực rồi. Khi cơ thể chỉ còn cách mặt đất một chút xíu, hắn niệm độn thuật ngũ hành với tốc độ nhanh nhất. Với bản lĩnh của hắn thì trước khi cơ thể hắn tiếp xúc với mặt đất đã có thể rời đi. Phi Mặc cứ tưởng có thể chạy trốn ngay dưới tầm mắt của Quy Bất Quy thì đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh ngắt. Góc nhìn sự vật của hắn cũng trở lên rất quái lạ. Hai mắt lại không nhìn cùng một thứ. Hắn đang cảm thấy nghi ngờ thì lại thấy có thứ gì rơi xuống bên cạnh mình. Nhìn sang mới biết là nửa phần cơ thể bị chém đứt lìa. Tại sao trang phục của phần cơ thể đấy lại quen mắt thế nhỉ? Lúc này, ý thức của Phi Mặc đã bắt đầu trở nên không chính xác. Khi hắn ta nhận ra nửa phần cơ thể đứt lìa kia thuộc về chính mình, thì suy nghĩ cuối cùng hiện ra trong đầu là: biết vậy đã không chọc vào mấy người bọn họ. Phi Mặc này chết do bị vầy rồng của Ngô Miễn chém. Lúc Kiều Kiều bắt Ngô Miễn ném pháp khí đi, y chỉ giả vờ hất ra mấy lưỡi dao gió chém đứt mấy cây cối bên dưới. Thấy Phí Mặc muốn trốn mà Quy Bất Quy không có ý định làm gì, y mới vung vẩy rồng lên. Lần đầu tiên Kiều Kiều may mắn thoát được, còn lần thứ hai thì tiễn Phí Mặc lên đường. Sau khi ném vẩy rồng xử lý Phí Mặc, Ngô Miễn cũng nhảy xuống vực. Từ kinh nghiệm lần tìm kiếm trước, lần này y đã đánh dấu vào cái vẩy rồng, thế nên chỉ vừa mới nhảy xuống một lát đã tìm được nó về. Khi y quay trở lên trên, ông già và hai người còn lại đã đi vào trong động phủ. Thầy Ngô Miễn trở về, Quy Bất Quy cười gượng bảo: đáng ra chỉ nên chém đứt hai chân hắn, giữa người sống còn hỏi được chuyện của con mèo này. Đang từ một trốn thoát, một bị bắt sống, giờ lại thành một sống một chết rồi. Còn chưa nói xong, Ngô Miễn đã hếch cằm lên, nhìn chằm chằm vào ông già nói: bây giờ chúng ta nói đến chuyện cú đấm vừa rồi của ngươi đi nhỉ? Ngươi giải thích xem, đã một cái hố trên ngực ta là muốn tiến ta xuống luân hồi thật đấy phỏng. Hết chương 112. Mời các bạn nghe tiếp chương 113. Khách tới thăm. Vừa rồi Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng là bất chấp vì Nhậm Tam. Hai người họp nhóm hơn 100 năm, chỉ cần một ánh mắt đã biết đối phương muốn làm gì. Lúc ấy ra hiểu cho nhau, ông già còn tặc lưỡi: trời lớn thế cơ à? Cái khó nhất của vở kịch này là làm sao để tên ngốc Bách Vô Cầu cũng tham gia cùng. Điều vượt quá mong đợi của Quy Bất Quy là khi ông truyền âm kịch bản cho con yêu quái, hắn lại thể hiện vô cùng hợp tác. Nếu không có khoảnh khắc cuối cùng kia thì vở kịch này có thể gọi là hoàn mỹ rồi. Dù là diễn kịch, nhưng khi xông vào chiến đấu, ba người họ vẫn đánh thật. Ngô Miễn và Quy Bất Quy cậy có thể chất trường sinh, nên lúc đánh nhau chỉ cần bỏ qua chỗ hiểm. Bạch Vô Cầu thì là yêu quái. Lúc Ngô Miễn cơ ra một phát, máu chảy đầm đìa trên ngực hắn, nhìn thì ghê gớm, thật ra cũng chỉ như xây sát lớp da ngoài. Bạch Vô Cầu béo tốt như vậy, giết chết hắn không dễ hơn kết liễu Ngô Miễn và Quy Bất Quy là bao đâu. Gì thì gì cũng đã cứu được Nhậm Tam rồi. Ngô Miễn và Quy Bất Quy chỉ cần giành lại tự do cho thằng bé con, không thể quan tâm tới quá nhiều đến con mèo đen được. Nhậm Tam, có lẽ lúc nào đấy ông già này phải dạy ngươi vài thứ để phòng thân thôi. Quy Bất Quy thấy Nhậm Tam đang ngoan với mình hơn thì cười đắc ý nói. Thầy Ngô Miễn bắt đầu mở mấy cuốn sách giấy ra xem. Ông bảo với thằng bé: thuật độn thổ của ngươi là năng khiếu bẩm sinh mà có, nếu chẳng may rơi vào nơi không có đất mà chui như vừa rồi thì vận hạn của ngươi coi như đến đấy. Gọi là Tam ca nha. Nhậm Tam rất là khinh bỉ cách xưng hô hiện tại của Quy Bất Quy. Rồi nó đang ngoan hơn, nhưng thái độ với ông già còn lâu mới thay đổi. Nghe một lúc nó lại nói: Lão bất tử, dạy cho ta chiêu chém giết kết liễu nào đấy mà thực hiện dễ dàng ấy, để xem lần sau còn ai dám bắt nạt nhân sâm chúng ta nữa. Lời của Nhậm Tam nhắc nhở Bách Vô Cầu. Tên yêu quái gàn dở cùng lăn đến năn nỉ cha ruột: ông già, cha cũng phải dạy ta bản lĩnh gì đi chơ. Chẳng lẽ cha định mang hết của nải bí kíp xuống mộ luôn hả? Cha tự nhìn xem mình còn sống được mấy năm nữa. Lúc còn trẻ làm bao nhiêu là chuyện thất đức, gây hấn với bao nhiêu kẻ thù. Nếu một ngày nào đấy cha xài hết thuật pháp rồi, biết ai có thể tới cứu cha không? Là ông đây, ông đây nha. Còn không chịu dạy nữa, nếu thật sự có một ngày như vậy, đừng trách đẳng cấp của ta thấp, không cứu được cha. Chuyện thất đức nhất mà ông già này làm là khiến mẹ ngươi sinh ra ngươi đấy. Quy Bất Quy bị Bách Vô Cầu chọc tức suýt thì tắc thở. Mai mới nghĩ ra mấy câu để đốt lại. Rồi ông già thở dài, nhìn một tên to xác, một tên bé xác, lo mãi không hết chuyện trước mặt, than thở: dạy thì dạy, bao giờ đi hết 9 tấm bản đồ, chúng ta sẽ quay lại đây nghỉ ngơi 200-300 năm. Ông già này sẽ dạy hết bản lĩnh cho hai đứa các ngươi. Đừng nói thế nào thì cũng phải đi nốt 2 tấm bản đồ kia đã, không thì cái ông chú này của ta vẫn không chịu buông đâu. Khỏi cần khách sáo, ta buông được. Ông già còn chưa khoác lác xong, Ngô Miễn đã thả cuộn sách trong tay xuống, lại cầm một cuộn khác lên. Đầu cũng chẳng buồn ngẩn, tiếp tục nói: 200-300 năm thì ta cho ngươi được. Vợ hay ta cũng cần xem hết những thứ Từ Phúc để lại. Có 200-300 năm vừa đủ để xem hết, ngươi có thể dạy 2 đứa bé. Mấy câu nói làm ông già suýt thì khóc luôn. Biện pháp giải phong ấn của ông gần như chắc chắn nằm trong tấm bản đồ tiếp theo rồi. Vậy mà Ngô Miễn lại nói như vậy, khác nào cắt đứt tơ tưởng được giải phong ấn của ông trong 300 năm nữa. Ông hiểu tên đầu trắng này đang trả thù việc lúc trước ông đâm ra một cái lỗ trên ngực y, nhưng lại không dám hò hè gây sự. Trước mặt thằng con nhận vơ và nhóc Nhậm Tam, ông vẫn cười nịnh trả lời Ngô Miễn: thôi, đừng phí 200-300 năm làm gì. Ông già ta đã đọc hết mấy quyển sách đấy rồi. Người muốn biết gì, để ta nói cho người hay. Chỉ cần dăm ba bữa là nói xong luôn thôi mà. Nào, muốn biết gì, cứ để ông già đây nói. Dù Quy Bất Quy van nài thế nào, Ngô Miễn vẫn quyết tâm ngồi ở đây. Ông già cầm chữ kim trong tay. Thuật pháp được bổ sung không thiếu tí nào, song vẫn không dám chạy cối với Ngô Miễn. Ông thừa hiểu tính y rồi, đành phải giữ nguyên điệu cười nịnh và tiếp tục năn nỉ. Vất vả lắm mới thuyết phục được 300 năm, xuống còn đến khi Ngô Miễn đọc xong hết những cuốn sách này. Từ Phúc để Quy Bất Quy lại cho Ngô Miễn là có ý bảo ông già giảng giải thuật pháp cho y. Tuy nhiên, Từ Phúc đã đánh giá quá thấp thái độ khinh bỉ vạn vật trong nhân gian của Ngô Miễn. Y và Quy Bất Quy đi cùng nhau hơn 100 năm mà chưa từng thấy y hỏi ông già một câu nào về thuật pháp. Chiêu dòng xét lửa và điều khiển thời tiết cũng là tự y giác ngộ ra. Nhưng vì để tên cố chấp này đọc sách xong sớm một chút, gần như ngày nào ông già Quy Bất Quy cũng lượn quanh Ngô Miễn lại nhảy mấy câu. Người đang xem Tụ Lôi Vạn Pháp hả? À, ông già này biết chiêu ấy nha, để ông già này nói cho mà nghe. May phúc cho ông già, trong những ngày này Ngô Miễn cũng đạt được chút thành tựu trong nghiên cứu thuật pháp. Nhưng vì đề phòng Kiều Kiều chạy trốn lại mang cứu viện đến trả thù, Quy Bất Quy cố tình dùng ảo thuật diễn ra một màn kịch. 3 ngày sau, khi vở kịch cả nhà chết hết kết thúc, mấy người đã đi khỏi Bất Quy Các mấy hôm lại xuất hiện trên đường cái của huyện bang. Trừ tên đánh xe người hung nô là không thấy đâu, ông lão già lọm khọm nhăn nhẻo như quả dưa chuột héo và thanh niên tóc trắng mặt nai tơ vẫn ngồi trên xe. Mấy người họ còn vào một quán rượu mua đầy lương khô và rượu. Sau đó gần như nửa cái huyện bang này nhìn thấy nhóm họ cưỡi ngựa rời khỏi huyện. Chớp mắt một cái, mấy người đã ở trong hang núi mà Quy Bất Quy xây được 4 tháng. Suốt thời gian này, Quy Bất Quy luôn tự xuống núi mua đồ ăn thức uống để đề phòng chuyện lôi thôi gì đấy. Ông già làm việc rất cẩn thận, còn không đi mua đồ ở huyện bang mà chạy sang một cái huyện khác nằm ở xa tít hơn 80 dặm. Đến ông nội thân sinh của Bách Vô Cầu còn chưa được hưởng cái phước được Quy Bất Quy đích thân chạy đi xa như thế để hầu hạ ăn uống, chưa nói chi là lão già Tử Phúc đang lênh đênh câu cá ngoài biển. Dưới sự phổ biến kiến thức của Quy Bất Quy, số cuộn sách chưa đọc chỉ còn lại 30 mấy. Thời điểm thoát khỏi hành hạ của ông già sắp hết rồi. Một buổi sáng nào đó, bọn họ nghe được một tràng âm thanh lạ phát ra bên ngoài hang động. Ban đầu ông già còn cho rằng là Kiều Kiều đến gọi hội đến báo thù. Nhưng khi lao ra để trút giận vào đám người này thì ông lại phát hiện một con khỉ sắt rất quen đang đứng ở đó. Con khỉ sắt này chính là Sa Di, đã đồng hành cùng họ một quãng thời gian. Hẳn nó đã được vị luyện khí sư đệ nhất kia phục chế lại rồi. Bây giờ toàn thân nó đen thùi lùi, nếu nhìn không kỹ còn tưởng nó là loài khỉ lông đen hiếm lạ nào đấy nữa. Chẳng do Bách Ly Hị làm thế nào mà giờ Sa Di lại có thể thể hiện biểu cảm. Thấy ông già mò ra, Sa Di reo lên mấy tiếng kỳ quái. Sau đó giọng của Bách Ly Hị phát ra từ chỗ con khỉ: cuối cùng cũng tìm được lão già nhà ngươi. Hiện tại ở chỗ ta có mấy chuyện phiền phức, các người tới giúp ta đi. Nếu lần này có thể giúp ta thoát hiểm, ta sẽ cho người chọn 3 loại pháp khí trong số những thứ mà ta đã chế tạo ra. Hình như Bách Ly Hy có thể nhìn thấy ông già Quy Bất Quy từ một món pháp khí nào khác nữa. Mấy câu nói ra như thể đang đứng đối diện nhau vậy. Chỉ tiếc Quy Bất Quy bây giờ chẳng mặn mà gì với pháp khí nữa. Ngô Miên sắp đọc hết sách rồi, ông sắp được giải phong ấn rồi, sao có thể bị phân tâm bởi mấy cái pháp khí vớ vẩn được chứ? Tranh thủ lúc Ngô Miễn và Nhậm Tam còn chưa phát giác ra con khỉ sắt, Quy Bất Quy nhanh nhảu bảo: lão tìm nhầm người rồi. Dứt lời thì giơ chân để đạp con khỉ sắt xuống đáy vực. Đúng lúc ấy, tiếng Nhậm Tam cũng vọng tới: Sa Di, đúng là khỉ sắt Sa Di nhà nhân sâm chúng ta rồi. Là bất tử, sao Sa Di lại đến đây? Ngô Miễn và Bách Vô Cầu nghe tiếng động ở bên ngoài cũng bước ra xem. Người đàn ông tóc trắng nhìn Sa Di một lát, đảo mắt hỏi Quy Bất Quy: vừa rồi ta nghe thấy tiếng của Bách Ly Hy, là ngươi giả vờ hay là phát ra từ con khỉ sắt này thế? Hết chương 113. Mời các bạn nghe tiếp chương 114 Cứu Trợ. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Khi Sa Di nhìn thấy Ngô Miễn là lên tiếng luôn: là ta đây, nhưng lời vừa rồi do ta nói, ta có chút việc gấp muốn nhờ các vị đến hỗ trợ. Vừa rồi lão già này đã đồng ý sẽ đến. À, khoan đã, ông già sốt sắng hét lên: ta đồng ý lúc nào hả? Bạch Ly Hy, cái lão già, cái đồ khốn này, Dạo này ta bận lắm, đừng có đòi hỏi với Ngô Miễn, y còn bận hơn cả ta đấy. Nói tới đây, Quy Bất Quy còn đi lén sang bên Ngô Miễn, thấy y không có phản ứng bất lợi nào, mới tiếp tục nói với con khỉ sắt. Ông già này nói cho ngươi mà biết nhé, lao gàn già kia, lão cũng có sư phụ mà. Dù ông nội Tịch Ưng Chân kia không nhận lão làm đệ tử nữa, nhưng tốt xấu gì các người cũng từng là thầy trò. Lão bảo cái con khỉ này đi tìm thầy của mình đi, có ông nội đấy ở đó, dù là thần tiên giáng trần cũng phải nép mình sang một bên đấy. Vừa nghe Quy Bất Quy gọi Tịch Ưng Chân là ông nội này ông nội kia, Bách Vô Cầu liền trợn ngược mắt lên. Ông già kia, chẳng phải cha nói ông nội của ta, cha của cha đã chết hay sao? Tự dưng ở lòi đâu ra một ông nội nữa thế? Chúng ta nói rõ trước nghe, cha đi nhận kết nghĩa ở đâu thì nhận, đừng có mà tính cả cái thằng con trai này vào. Bao nhiêu năm qua khốn khổ lắm mới tìm được mấy đứa cháu, thì chưa gặp nhau được hai ngày đã chết cả rồi. Ông đây đi theo cha đúng là không bao giờ thoát khỏi mệnh làm cháu mà. Bạch Vô Cầu chen ngang khiến con khỉ sắt chú ý, nó quay sang nhìn hắn rồi lại nhìn Quy Bất Quy, sau đó nói: lão già kia, ta không cần biết lão với con yêu quái này có quan hệ thế nào, chỉ cần các người tới hỗ trợ thì muốn gì cũng được, dù muốn tính mạng của ta cũng không thành vấn đề. Này lão già kia, người liên quan gì tới cha con chúng ta mà biết với chả không nhở? Ở đâu ra cái kiểu mở mồm yêu quái ngậm mồm yêu quái thế hả? Tậu yêu chúng ta đến làm gì người chưa? Từng nghe người ăn hiếp người, chưa từng nghe người ăn hiếp yêu. Hôm nay người phải nói cho rõ ràng với ông đây đấy. Lúc này Bạch Vô Cầu lại trợn ngược mắt lên, nếu như lời vừa rồi thốt ra từ miệng một ông già sắp xuống lỗ như Quy Bất Quy thì hắn còn tạm chấp nhận được, nhưng từ một con khỉ sắt thì lại khác. Tên yêu quái lập tức trỏ vào khỉ sắt, vừa mắng vừa bước tới, nhưng chưa đi được hai bước chân thì cơ thể hắn chợt quay cuồng một cách kỳ quái, rồi rẽ về phía bên trái. Chuyện gì thế này? Ngươi làm gì ông đây rồi hả? Bạch Vô Cầu đi một mạch ra xa 4-5 bước mới dừng lại được. Hắn trợn mắt lên nhìn khỉ sắt, lại nhìn cha ruột của mình nói: ông già, chả có nhìn thấy chuyện vừa xảy ra không? Tại sao cái thân 100 cân của ông đây không nghe lời thì ông đây vậy nhỉ? Đến thị lực của Quy Bất Quy mà không phát hiện ra có chuyện gì đang diễn ra ở đây, Bạch Vô Cầu lại đi về phía con khỉ sắt thêm 4-5 lần nữa. Trừ lần đầu tiên hắn ta có thể đi được vài bước, nhưng lần sau đó chỉ cần hắn nhấc chân lên, không rẽ sang phải thì là sẽ quay sang trái ngay. Thấy mình có làm thế nào cũng không thể đi tới trước mặt con khỉ sắt, Bạch Vô Cầu gào tướng lên: thế là thế nào? Đi một con vật bằng sắt cũng không bắt nạt được là thế nào? Công lý ở đâu? Hét xong, Bạch Vô Cầu quay ngoắt vào trong đồng phủ. Để ông đây yên tĩnh một lúc đi, đừng có mà làm phiền. Con mèo đen đi ra hóng hớt thấy yêu quái đã quay trở vào thì kêu khẽ một tiếng rồi cũng quay vào theo. Niệm Tam thấy Bạch Vô Cầu khó chịu, tạm thời chưa ra ngoài ngay, thì nhanh mắt nói với ông già Quy Bất Quy: là bất tử, người bắt nạt con trai người qua đây, không muốn cháu lớn nhà ta bị Sa Di đánh, liền dùng thuật pháp gây rối đuổi nó đi. Nhưng mà thôi, nhân sâm chúng ta hiểu được cái lòng dạ thối đấy của ngươi. Ngươi cho rằng ông già này không muốn để thằng con trai ngốc đó đứng ra làm người đuổi cái lão già gàn dở này đi sao? Quy Bất Quy thở dài hơi bất lực, xác nhận Bách Vô Cầu không đi ra mới khẽ giọng nói tiếp: lần đầu tiên con trai ta thò mặt đến nhà tranh, là ai đánh nó tàn nhẫn nhất? Chính là cái con khỉ sắt này đấy. Có mấy lần ông già này thấy ngại quá, khỉ sắt đánh không biết nặng nhẹ. Người còn nhớ có lần đánh móp cả đầu nó, suýt thì văng mất não luôn không? Còn may thằng con ngốc của ta khỏe mạnh, bị đánh đến thế mà chỉ mất một tuần sau đã hồi phục, lại quay về chửi bới. Từ sau lần đấy, chỉ cần khỉ sắt xuất hiện, hắn liền chạy, là bị đánh đến ám ảnh tâm lý chứ sao? Ôi trời ơi, ôi chao, đều biết trước chúng ta có duyên làm cha con thế này, thì lúc trước ông già này phải cản một chút chứ. Khi Sa Di chẳng hơi đâu nghe mấy người tào lao. Đợi Quy Bất Quy nói xong, nó lại phát ra âm thanh: "Lão già kia, chỉ cần các ngươi chịu tới đây, ta sẽ đi theo các người. Các người muốn pháp khí kiểu gì, ta đều chế tạo ra được. Nghĩ kỹ đi, lúc trước vua nước Sở mua ta vào cung chế cho hắn một thanh kiếm. Người ở ngay đấy, hắn ta ra giá thế nào người cũng biết mà." Quy Bất Quy cười hình hích, đang định trả lời, Ngô Miễn đã cắt ngang: "Bạch Ly Hy, người không chịu nói rõ ràng thì chúng ta giúp thế nào được đây?" Ngô Miễn không thèm để ý tới Quy Bất Quy đang trơ mắt ra hiệu lia lịa bên cạnh, y dừng lại nghĩ một chút, lúc cất tiếng giọng đang nghiêm hơn mấy phần: "Hai người cần giúp không phải ngươi, mà là đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân. Nếu không, người đầu tiên ngươi tìm đến khi gặp chuyện phải là ông ta mới đúng chứ?" Mặc dù không thấy Khỉ Sắt thể hiện thái độ gì trên mặt, nhưng sự yên lặng của nó đã chứng minh Ngô Miễn nói đúng. Quy Bất Quy không hề cảm thấy bất ngờ, chỉ cười hình hích hỏi: "Lão khốn này, ta quen ngươi cũng chẳng phải 1-2 năm, có bao giờ ngươi lại hào phóng như thế chứ? Pháp khí ngươi chế tạo ra chỉ hận không bày được lên ban thờ mà cũng như tổ tiên. Từ ông nội Tịch Ứng Chân đấy, ta thật sự không tìm được người nào đáng để ngươi trả cái giá như vậy đâu." "Thế nói đi, con giúp không?" Sau một thời gian yên lặng, Khỉ Sắt lại tiếp tục hỏi, nhưng ngữ điệu đã cứng rắn hơn nhiều. Ngô Miễn nghe xong chỉ cười nhạt không đáp. Quy Bất Quy thấy phản ứng của y liền nói: "Có biết phái Phương Sĩ nằm ở đâu không? Nếu ông nội Tịch Ứng Chân thật sự gặp chuyện thì hai chúng ta cùng lực bất tòng tâm thôi. Đến tìm Quảng Nhân Quảng Nghĩa đi, người ta đông, thế lực lớn, chắc chắn là có khả năng giúp người được đấy." Phía Khỉ Sắt cười lạnh nói: "Xem ra ta đã ghi sai về các ngươi. Thế cũng được, ta đến tìm Quảng Nhân, nếu không được thì cùng lắm là vào luân hồi với Tịch Ứng Chân tiên sinh thôi." Trong khi nói, Khỉ Sắt đã toàn bước đi. Đúng lúc này, Ngô Miễn cất cái giọng gắt gỏng đặc trưng của mình lên: "Ta có bảo là không giúp ngươi à? Lúc Tịch Ứng Chân nhận ngươi làm đệ tử, không dạy ngươi nghe hiểu lời người khác nói à?" Mặt Quy Bất Quy hơi bối rối khi nghe đến đây, còn liên tục nháy mắt với Ngô Miễn, nhưng hình như y không hề nhìn thấy, vẫn nói tiếp với Sa Di: "Nếu là đi cứu Tịch Ứng Chân thật thì cũng là khá vui đấy. Ta muốn xem để ông ta mắc nợ mình sẽ như thế nào." Nói đến đây, y đột ngột dừng lại, nhìn Sa Di một lượt rồi mới tiếp lời: "Thôi được, ta đồng ý đi cùng ngươi một chuyến. Giờ có thể nói đó là chuyện gì chưa?" Khỉ Sắt không lên tiếng ngay, mà chuyển tầm nhìn về phía Quy Bất Quy. Ông già này mới là nhân vật mà Bách Ly Hy thật sự muốn nhờ giúp. Quy Bất Quy cười khổ: "Người có gì thì cứ nói ra đi. Ngô Miễn đi đâu, lão già này đi đấy. Coi như kiếp trước ta nợ ông nội Tịch Ứng Chân, kiếp này phải trả lại. Nhưng ta nói trước nhé, nếu chuyện là quá nghiêm trọng, mấy người ở đây không giải quyết được thì ngươi đến nhờ Quảng Nhân đấy." Khỉ Sắt đạt được kết quả như mong muốn mới khẽ thở ra, bắt đầu kể về chuyện khó xử của mình. Hết chương 114. Mời các bạn nghe tiếp chương 115, Nghĩa Sĩ chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Quay trở lại khoảng thời gian Ngô Miễn và Quy Bất Quy bị Quảng Nhân truy sát, phải đến trú nhờ trong nhà Bách Lý Hy. Sau khi bọn họ tách ra ở quận Liêu Đông, chuyện xảy ra kế tiếp giống hệt như ông già suy đoán. Vị luyện khí sư đệ nhất đương thời không đi đâu xa, mà lòng vòng quanh chân núi Lang Sơn rồi quay về chỗ cũ. Khi đã chắc chắn không có ai xung quanh, Bách Lý Hy mở một lối đi bí mật để trở về trong pháp khí lô cốt to bạch kia. Người của phái Phương Sĩ từng tới điều tra thêm lần nữa, nhưng nhìn thấy cửa vào lô cốt đã bị niêm phong, lại không tìm được dấu vết hữu dụng gì ở xung quanh, bọn họ liền rời đi. Bạch Lê Hy đã ở lại trong lô cốt từ bấy đến giờ, nhưng không phải là không có chỗ để đi, mà do lão đã hẹn với Tịch Ứng Chân sẽ gặp mặt tại đây. Lão sợ mình chuyển chỗ ở thầy sẽ không tìm thấy, nên đành phải ở lại trong lô cốt, không hề rời đi. Tuy nhiên, Tịch Ưng Trần không hề đến Lang Sơn tìm lão. Chỉ đến nửa tháng trước, có một người mình bậy toàn máu xuất hiện. Người này vừa mới lên núi là Bách Ly Hy đã phát hiện ra thông qua pháp khí rồi. Người này cầm theo một tấm bản đồ, lảo đảo chạy thẳng tới cửa pháp khí của Bách Ly Hy, sau đó lên tiếng: "Tiên sinh Bách Ly Hy, ta đến theo lời của đại thuật sĩ Tịch Ưng Trần. Hiện tại Tịch Ưng tiên sinh đang bị kẻ gian giam giữ, phải ta tới mời tiên sinh cứu giúp." "Tiên sinh Bách Ly Hy, đại thuật sĩ chỉ còn cầm cự được hơn một tháng nữa thôi. Nếu ngài ở đây, xin hãy ra ngoài nhanh lên. Ngài ra muộn, chỉ sợ Tịch Ứng tiên sinh khó thoát khỏi nỗi khổ luân hồi ấy." Ban đầu, Bạch Lê Hì không hề tin người này. Lão ẩn thân ở đây đã lâu, từng có người điều tra có mối quan hệ của lão, rồi đến làm giả đệ tử của Tịch Ứng chân để đòi pháp khí. Chuyện xảy ra nhiều lần, Bạch Lê Hì chai sạn, làm gì dễ lộ diện. Lão vẫn ở yên trong lô cốt, dõi theo người kia qua pháp khí của mình. Thế người này không nhận được câu trả lời, đang ngồi xuống đất nghỉ, Bạch Ly Hy mới hỏi qua pháp khí truyền âm xem người này có thứ gì như vật làm tin chứng minh hắn là do Tịch Ưng Trần phái tới hay không. Âm thanh đột ngột vang lên khiến người tới giật mình nhảy cẫng lên. Xong hắn nhanh chóng hồi thần và nói: "Lúc Tịch Ưng tiên sinh phái ta đi, bản thân ông đang rơi vào cảnh cực kỳ nguy hiểm, chỉ kịp vẽ ra một tấm bản đồ để ta tự tìm đường tới ngài thôi." Nói rồi hắn kể lại trang phục và diện mạo của Tịch Ưng Trần lúc gặp nạn cho Bách Ly Hy nghe. Từng ấy thông tin không thể chứng minh hắn là người do Tịch Ưng Trần phái tới. Ông đội thuật sĩ là dạng người như thế nào chứ? Bàn về thuật pháp, trong thiên hạ này nhắc tới Từ Phúc thì không thể nhắc tới Tịch Ưng Trần. Bảo ông ta rơi vào cái bẫy chết người, chỉ cầm cự được hơn một tháng nữa thôi, có mà mới tin. Nếu người đến không đầm đìa máu, nếu Bạch Lê Hy không được sư phụ dặn dò phải ở đây chờ, thì chắc cũng không thể tin được. Người tới thấy Bạch Lê Hy tỏ ra nghi ngờ thì thực hiện một hành động mà Bạch Lê Hy không thể tin nổi. Hắn xé một góc áo của mình ra, thấm máu vẽ lên một tấm bản đồ. Vẽ xong hắn nói: "Tiên sinh Tịch Ưng Trần có ơn cứu cả gia tộc ta. Ta đã cam đoan với tiên sinh sẽ mời bằng được Bách Lý Hy ngài. Ngày tới sớm thì tiên sinh sẽ thoát khỏi nguy hiểm sớm. Cứ tốn thời gian ở đây chẳng bằng mau chóng để ngài thấy được tâm huyết của ta." Nói rồi hắn rút bội kiếm của mình ra. Bách Lý Hy không kịp can ngăn, hắn đã kề kiếm lên cổ mình và tự vẫn. Trước khi chết chỉ để lại một câu: "Ngài không tin người sống, chẳng lẽ cũng không tin người chết sao?" Thế người kia dứt khoát như vậy, Bạch Lê Hy hoang mang bước ra khỏi lô cốt, cầm hai tấm bản đồ mà người chết giữ trong tay lên xem. Xem xong thì thở dài: "Thật đáng tiếc, người này không hề để lại danh tính." Là không tốn thời gian nghi ngờ thân phận của người vô danh nữa, sau khi chôn tạm hắn ở gần đó, lao chọn một vài pháp khí có lực sát thương lớn nhất, trong đó có cả khỉ sa di, rồi dùng thuật pháp đi suốt đêm tới vị trí vẽ trên bản đồ. Đó là một tòa nhà rất lớn, nằm trong thành Hàm Đan. Tòa nhà này không treo biển ngoài cửa, không rõ chủ nhân của nó là ai. Người đã tự sát kia không viết gì trên tấm bản đồ. Bạch Lê Hy nhận được tin tức không đầu không đuôi, lập tức đến ngay, nên không dám manh động, chỉ vờ như mình là thương nhân qua đường, tìm người hỏi thăm mới biết tòa nhà lớn này là của nhà một vị võ tướng giàu nhất, cũng có quyền uy nhất trong thành Hàm Đan này, Trấn Uy tướng quân Hà Viễn. Một tòa nhà lớn đến thế rõ ràng là vượt quá quy định của vua. Nhưng vị tổ tiên Hà Viễn từng làm võ tướng của Cảnh Đế, lập được công lớn lúc loạn bảy nước diễn ra, Cảnh Đế đã phong cho ông ta tước vị là Sơn Minh Hầu. Nhờ có tước vị này, gia tộc bọn họ mới tạo ra khối tài sản lớn như vậy. Hiện tại Hà Viễn không có mặt trong tòa nhà này. Gần một năm về trước, có lời đồn đại về chuyện quái dị xảy ra nơi đây. Đồn rằng con ác quỷ trong nhà rất hung ác, ngày nào cũng có người hầu mất mạng. Chưa được mấy ngày thì Hà Viễn đã không chịu được, phải truyền hết mọi người ra. Bỏ không một tòa nhà lớn như thế cũng tiếc, đa vậy đây còn là nhà tổ kể từ khi gia tộc họ Hà phát tài. Hà Tương Quân không nỡ từ bỏ nó, bèn tìm tu sĩ khắp trời Nam đất Bắc đến để xua đuổi ma quỷ. Trong vòng nửa tháng, tu sĩ thuật sĩ kéo đến không dứt, nhưng hiếm kẻ nào thành công. Bản lĩnh cao cường thì còn may mắn trốn ra được, bản lĩnh kém cỏi chỉ có thể để người khác khiêng bằng cáng ra. Suốt một năm, tu sĩ đến đuổi quỷ ít cũng phải 60-70 người, nhưng càng đuổi, ác quỷ bên trong càng hung ác. Mới nửa tháng trước thôi, trong thành Hàm Đan liên tục có tiếng ngạ quỷ gào thét cả ngày lẫn đêm. Hàng xóm xung quanh tòa nhà lớn đều đã chuẩn bị tâm lý chuyển đi. Thì mấy ngày hôm trước, Hà Viễn lại mời được một vị cao nhân. Người này vừa vào nhà, ngạ quỷ quấy nhiễu không còn bóng dáng đâu nữa. Cứ tưởng ác quỷ đã bị diệt trừ, nhưng sau mấy ngày, nhà họ Hà không những không đến quét tước chuẩn bị dọn về, mà còn phái người đến khóa cửa lại. Dù ban ngày không còn nghe tiếng ngạ quỷ gào thét, nhưng đêm đến, trong phủ nhà họ Hà liên tục vọng ra tiếng sấm nổ. Mấy hộ dân ở gần còn nghe thấy tiếng người chửi bới, những âm thanh ngắt quãng nên không rõ là chửi cái gì. Bạch Lê Hy lại hỏi về diện mạo của vị tu sĩ cuối cùng bước vào tòa nhà lớn này. Sau ông ta vào phủ lúc nửa đêm, đang giờ giới nghiêm, hàng xóm xung quanh chẳng ai biết mặt. Nghe ra chưa chắc đã là tịch ứng chân. Bạch Lê Hy sốt ruột cứu thầy, cảm giác đã chuẩn bị thừa thãi pháp khí. Dù không thể cứu được tịch ứng chân ra, ít nhất cũng mang mình trốn ra được. Thế là tranh thủ lèn vào phủ nhà họ Hà ngay trong đêm. Sau khi đi vào, Bạch Lê Hy chỉ gặp vài cô hồn dã quỷ bình thường. Ma quỷ cấp độ này nhìn thấy lão đều phải tránh đường. Lão ta cũng không thừa sức lực dọn dẹp từng con một, chỉ đi thẳng đến trung tâm khu nhà. Khi lão sắp đến gian nhà chính, ngạ quỷ từ đâu bỗng xông ra ào ào như thủy triều, đếm không kể hết. May thay lão còn mang theo pháp khí chuyên dùng để đuổi quỷ. Nhờ có pháp khí hỗ trợ, lão ta đánh tan những con quỷ đói này, tiến được vào trong phòng khách. Sao lão không gặp được tịch ưng chân, chỉ phát hiện ra một món trang sức mà ông nội thuật sĩ hay mang theo bên người. Món đồ này do chính Bách Lê Hy tặng cho tịch ưng chân. Bao nhiêu năm trôi qua, tịch ưng chân đều mang nó bên người. Có món đồ này ở đây, tức là ông nội thuật sĩ cũng đang ở đây. Cuối cùng, Bách Lê Hy cũng phát hiện ra sư phụ mình ở trong tòa nhà này. Hết chương 115. Tịch ưng chân đã gặp phải nguy hiểm gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.